Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1318, thương đội tới chơi. Đúng lúc này, Nana đi đến, nhìn thấy Tôn Thái đằng sau, hơi sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuấn Mỹ như thế. Cơ hồ hoàn Mỹ vô khuyết nam tử tuấn Mỹ. Nana đi tới Dương Phong bên cạnh, hạ giọng nói, chủ nhân, Man Hoang Đế Quốc sứ giả đến đây cầu kiến. Dương Phong cười nhạt một cái nói, Man Hoang Đế Quốc sứ giả cũng tới, vậy liền để hắn tới gặp ta. Nana rất cung kính lui xuống, vâng, chủ nhân. Mỗi qua bao lâu, một tên xuyên ngân sắc váy liền áo tuyệt thế mỹ thiếu nữ cười mỉm đi đến. Tên kia xuyên ngân sắc váy liền áo tuyệt thế mỹ thiếu nữ vừa đi nhập gian phòng này, cả phòng đều phảng phất biến càng thêm sáng tỏ, từng tia ánh mắt đều tập trung vào thân thể của nàng bên trên. Tôn Thái, nguyên lai Đại Càn Đế Quốc sứ giả là ngươi, quá tốt rồi, ta tốt muốn gặp ngươi. Tên kia xuyên ngân sắc váy liền áo tuyệt mỹ thiếu nữ vừa nhìn thấy Tôn Thái, trong mắt liền phóng ra hào quang kỳ dị, một chút đầu nhập vào Tôn Thái trong ngực, không có chút nào cố kỵ. Mọi người tại đây, vương thà, có thể ở đây gặp ngươi, thật là sự an bài của vận mệnh, là vận mệnh để chúng ta lần nữa gặp lại, ta cũng không tiếp tục sẽ buông ra hai tay của ta, để ngươi rời đi ta. Tôn Thái vừa nói dễ nghe lời tâm tình, một bên sâu sắc hôn vào tên kia ngân sắc váy liền áo tuyệt mỹ thiếu nữ khuôn mặt bên trên. Dương Phong ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Vương Ninh tiểu thư, xin hỏi ngài hôm nay tới đây, có chuyện gì? Vương Ngà Khắp không trải qua thầm nghĩ, cũng không có chuyện gì, chính là Man Hoang Đế Quốc, để ngươi Dương Phong đem Hắc Thạch Thành giao ra. Nơi này là chúng ta Hắc Thạch Thành quốc thổ, ngươi ở đây xây thành trì, nếu thành lập xong được, chính là chúng ta Man Hoang Đế Quốc. Giao ra, ngươi có thể sống, không giao ra, ngươi liền phải chết. Ta lời đã đưa đến, muốn làm gì dạng quyết định đều từ ngươi. Dương Phong trong lòng yên lặng cảm thán nói, đây chính là đại quốc ngạo mạn a. Man Hoang Đế Quốc so Đại Càn Đế Quốc còn muốn bá đạo, liền một điểm chỗ tốt đều không muốn cho Dương Phong, liền muốn trực tiếp nuốt lấy Hắc Thạch Thành. Cuối cùng vẫn là Dương Phong thực lực quá yếu, bối cảnh quá yếu, vô luận là Man Hoang Đế Quốc cùng Đại Càn Đế Quốc cũng không có đem Dương Phong cái này một cái nho nhỏ thế lực để vào mắt. Tôn Thái ôm Vương thà một tiếng cười khẽ nói, nhìn đến vẫn là chúng ta Đại Càn Đế Quốc mở giá cả càng cao một chút. Dương Phong, người chẳng lẽ không suy tính một chút sao? Dương Phong lặng lẽ nói, xin cho ta suy nghĩ thêm mấy tháng. Tôn Thái khẽ lắc đầu cười nói, mong muốn kéo dài thời gian sao? Không có ích lợi gì. Trong vòng 10 ngày, ngươi nếu là không làm hồi phục, chúng ta Đại Càn Đế Quốc liệt diễm quân đoàn liền sẽ tiến vào Hắc Thạch Hoang Nguyên, đối với các ngươi Hắc Thạch Thành động tiến công. Dương Phong khe khẽ thở dài nói, xem ra Đại Càn Đế Quốc liệt diễm quân đoàn không lâu liền muốn từ các ngươi đế quốc bệnh bên trong biến mất. Tôn Thái khẽ cười nói, như vậy ta liền rửa mắt lấy chờ, nhìn xem ngài như thế nào để liệt diễm quân đoàn biến mất đi. Nhận được Đại Càn Đế Quốc gửi tới tối hậu thư, Dương Phong lập tức tại Hắc Thạch Thành bên trong tiến hành chiến tranh tổng động viên. Tại Hắc Thạch Thành bên trong, nắm giữ quân thường trực 2,800 người, trong đó tinh nhuệ nhất thiện chiến cũng chỉ có lấy Hãn Hải Công Quốc cấm vệ quân tổ kiến mà thành 1.000 nhân tộc kỵ binh. Dương Phong đã đem có thể tu luyện tới cửu giai chiến sĩ đấu khí võ kỹ thất tinh chiến ký truyền thụ cho 2.800 tên chiến sĩ. Những cái kia tu luyện thất tinh chiến ký 2.800 tên chiến sĩ, từng cái thực lực tăng nhiều, Bất quá chân chính đột phá đến tứ giai chiến sĩ cường giả, số lượng cũng không đến 300 người, ngoại trừ 2.800 tên chiến sĩ bên ngoài. Dương Phong còn trinh tập 1 vạn nô lệ chiến sĩ, chuyên môn chịu trách nhiệm một chút phụ trợ tính phụ công nghiệp quốc phòng làm. Đem 2.800 tên chiến sĩ hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Đại Càn Đế Quốc danh xưng có mấy trăm vạn quân chính quy. Sự thật bên trên các loại phụ binh tối thiểu nhất chiếm được một nửa. Chân chính chiến binh cũng bất quá 200 vạn tả hữu. 200 vạn đại quân muốn phân bố các nơi, trấn nhiếp những cái kia đại quý tộc, tại một cái phương diện có thể dùng quân đội, cũng chỉ có mấy vạn chiến sĩ, chuẩn bị đã làm tốt. Hiện tại việc cần phải làm, chính là giải quyết liệt diễm quân đoàn tu sĩ. Dương Phong làm tốt chiến tranh chuẩn bị đằng sau, đứng tại Hắc Thạch thành tường thành bên trên. Hướng Đại Càn Đế Quốc vị trí liếc mắt nhìn chằm chằm. Thân hình thoát một cái, trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Thanh Nham Thành nằm ở Đại Càn Đế Quốc cùng Hắc Thạch Hoang Nguyên chỗ giao giới. Là Đại Càn Đế Quốc phòng ngự từ Hắc Thạch Hoang Nguyên cường đạo thành lập thành thị. Ở trong thành phố này mì trú quân, nguyên bản chỉ vẻn vẹn có 3.000 người. Nhưng là bây giờ lại trở thành một cái chiến binh 2 vạn người. Phụ binh 4 vạn người khổng lồ cứ điểm. Bởi vì cái kia 6 vạn nhân tộc chiến sĩ tiến vào chiếm giữ. Thanh Nham Thành cũng cơ hồ trong vòng một đêm biến phồn hoa. Vô số thương nhân tiến vào Thanh Nham Thành. Đem hàng hóa của mình bán cho những cái kia chiến sĩ. Màn đêm buông xuống. Bóng tối bao trùm đại địa. Tại Thanh Nham Thành bên trong, từng gian thanh lâu bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, phồn hoa cực điểm, rất nhiều liệt diễm quân đoàn sĩ quan cao cấp nhóm, cũng bắt đầu lưu luyến thanh lâu, ăn chơi đàng điếm. Tại Hắc Thạch trong cánh đồng hoang vu Hắc Thạch Thành, chỉ vẻn vẹn có 2.800 tên chiến sĩ, cường giả càng là chỉ vẻn vẹn có 1 tên tu sĩ kim đan. Liệt diễm quân đoàn quân chính quy chiến binh số lượng liền vượt qua 2 vạn người. Tu sĩ kim đan số lượng cũng có 10 người. Thậm chí còn có 1 tên nguyên anh tu sĩ. Cường đại như thế một cái quân đoàn tiến công Hắc Thạch Thành. Căn bản không có khả năng có thất bại khả năng. Ta Hắc Thạch Thành thật đúng là không bị người để vào mắt đâu. Bất quá, dạng này cũng tốt. Thanh Nham Thành một quán rượu trong phòng, Dương Phong nghiêng nghiêng dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn qua phồn hoa cực điểm thanh lâu đường phố, lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Dưới sự che chở của bóng tối, ai cũng không có chú ý, liệt diễm quân đoàn hậu cần xử nguyên một đám đựng nước thùng gỗ. Bị người động tay chân, Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Phòng thủ thật là buông lỏng, hết thảy chuẩn bị hoàn tất đằng sau. Dương Phong hướng Đại Càn Đế Quốc phương hướng, nhìn thật sâu một lúc, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thời gian 10 ngày thoáng qua rồi biến mất, không có nhận được Dương Phong hồi phục. Chú đóng ở Thanh Nham Thành bên trong liệt diễm quân đoàn ngang nhiên xuất động. Toàn quân hướng Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong thẳng tiến. Vô số thương nhân mang theo to to nhỏ nhỏ đội xe một đường đi theo. Cung cấp đại quân lương thảo cùng nước sạch. Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong, thiếu thốn nhất chính là lương thảo cùng nước sạch. Mấy vạn người mỗi một ngày tại Hắc Thạch trong cánh đồng hoang vu tiêu hao nước và thức ăn. Đều là một cái thiên văn sổ tự. Liệt diễm quân đoàn tại Hắc Thạch trong cánh đồng hoang vu hành quân 15 ngày sau đó. Rốt cuộc thấy được dấu ở Hắc Thạch Hoang Nguyên chỗ sâu Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Hoang Nguyên nơi này hoàn cảnh thật là khô ráo. Da của ta đều bị phơi làm. Thật là quá không thoải mái. Một tên xuyên môi hồng răng trắng. Tuấn Mỹ tuyệt luôn 1 tên nam tử trẻ tuổi. Tại liệt diễm quân đoàn rất nhiều tướng lãnh cao cấp vờn quanh bên trong. Nhìn 2 tay của mình phàn nàn nói. Liệt diễm quân đoàn rất nhiều tướng lãnh cao cấp, nhìn xem tên kia so nữ nhân còn mỹ lệ hơn nam tử. Người người trong mắt nơi sâu xa lướt qua một đạo vẻ chán ghét. Người này so nữ nhân còn mỹ lệ hơn nam tử tên là Phan Nhân Đẹp. Là liệt diễm quân đoàn tân nhiệm quân đoàn trưởng, cũng là đại càn đế quốc hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất nam nhân. Lúc này đây, hoàng đế bệ hạ cố ý đem chính mình sủng ái nam nhân bổ nhiệm trở thành liệt diễm quân đoàn trưởng, chính là muốn để Phan Nhân Đẹp lập trận tiếp theo đại công. Lúc này mới tốt danh chính ngôn thuận đề bạt chính mình nam sủng. Phan Nhân Đẹp dùng khăn mặt lau miệng môi, để bờ môi của mình biến ướt át một điểm nói: Đặng Duệ, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, nếu như không đem tòa thành thị này đánh hạ, vậy ngươi liền đưa đầu tới gặp ta. Đặng Duệ là liệt diễm quân đoàn trước đó quân đoàn trưởng. Hắn bởi vì là một điểm sai lầm nhỏ bị người thọc đi lên, trực tiếp bị hoàng đế biến thành phó quân đoàn trưởng, chịu trách nhiệm phụ tá Phan Nhân Đẹp. Hắn mới là liệt diễm quân đoàn chân chính người lãnh đạo. Phan Nhân Đẹp cũng hết sức giảo hoạt, biết mình cũng không am hiểu quân sự, càng không am hiểu chính diện chém giết, bởi vậy 10 phần thông minh đem chỉ huy quân sự trực tiếp giao cho Đặng Duệ. Cứ như vậy, Đặng Duệ thắng là công lao của hắn, bại cũng có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến Đặng Duệ trên người. Đặng Duệ tiến lên một bước nói: Vâng. Đặng Duệ đi tới một người tu sĩ trước người, cung kính nói: Hàn đại nhân, chờ sẽ liền bái nhờ các ngươi tu sĩ đoàn tới áp chế Dương Phong. Hàn Thiên Minh liền là thống soái 10 tên tu sĩ kim đan, 100 danh chính thức tu sĩ đoàn thủ lĩnh, cũng là một tên nguyên anh tu sĩ. Nghe được Đặng Duệ lời nói, Hàn Thiên Minh ngữ tức giận bình thản nói ra: Chỉ là một cái tu sĩ kim đan, chỉ cần hắn dám lộ diện, chính là tử kỳ của hắn. Ra khỏi thành, bọn họ vậy mà ra khỏi thành, bọn họ mong muốn chịu chết sao? Đột nhiên, liệt diễm quân đoàn bên trong rối loạn tưng bừng, những cái kia liệt diễm quân đoàn các tướng lãnh cao cấp ngạc nhiên phát giác. 1000 tên kỵ binh từ Hắc Thạch Thành ở trong lao ra. Cũng tại Hắc Thạch Thành hàng đầu tốt trận thế, chậm rãi gia tốc, hướng về bên này phát động công kích. Hàn Thiên Minh xét một màn này, khinh miệt nói: Một đám ngu xuẩn, Đặng Duệ, xem ra, không cần muốn tu sĩ chúng ta đoàn xuất thủ. Không sai, liền là một đám ngu xuẩn, liền để chúng ta liệt diễm quân đoàn dễ dàng liền có thể thu thập bọn họ đi. Đặng Duệ cười khẩy, lớn tiếng hạ lệnh: Ngụy Nhiên, Vương Nghĩa, 2 người các ngươi cho ta đánh tan hắn. Nhượng cái này đáng chết các nô lệ mở mang kiến thức một chút chúng ta liệt diễm quân đoàn cường đại. Vâng. 2 tên nắm giữ thất giai chiến sĩ tu vi mãnh liệt đem tiến lên một bước, đều nhịp đáp lại nói. Không đến bao lâu, 2 đại tướng lĩnh phân biệt thống lĩnh 1000 kỵ binh từ 2 cái phương hướng hướng Dương Phong thống soái 1000 kỵ binh công kích mà đi. Ngụy Nhiên, Vương Nghĩa nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Dương Phong cùng Dương Phong thống soái kỵ binh, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nhe răng cười chi sắc. Ngay tại song phương đã cách không đến 300 mét thời điểm, Dương Phong giơ lên trường kiếm trong tay, hướng Ngụy Nhiên đám người phương hướng một chỉ. Ngụy Nhiên, Vương Nghĩa 2 đại thất giai chiến sĩ trong bụng quặn đau, qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp từ mã bên trên rơi xuống. Ngụy Nhiên, Vương Nghĩa thống soái bọn kỵ binh cũng nguyên một đám trong bụng kịch liệt đau nhức, đen khí công tâm, kêu thảm từ mã bên trên rơi xuống. Chỉ một kiếm, 2000 liệt diễm quân đoàn bọn kỵ binh liền trực tiếp ngã xuống đất, thê lương kêu rên. Liệt diễm quân đoàn các tướng lĩnh nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. http://www.sop.com.exe 90316